Chương 05, Diệp Thần Dương. Sái Sơn xem như hoàng gia bãi săn, bình thường lao bách tính, e ngại hoàng gia huy nghiêm, căn bản không dám vào. Hoàng đế 50 đại thọ vừa đi không mấy ngày, nhất thời không có cái gì quan to hiển quý tới, vì lẽ đó thủ vệ vô cùng thư giãn. Vụng trộm thừa dịp kia hai cái thủ nói vệ binh khoác lắc đánh cao y giả mờ, lưu duyệt miêu nhỏ thân thể, thuần thục theo một bên trên đường nhỏ nu y con đường nở dê na y là chuyên cho một ít vương tôn hành thuận tiện, giống như vậy nói, Sái Sơn trên còn có hai nơi, dù sao nàng làm người thị nữ, đây đều là môn bắt buộc, để phòng tùy thời là chủ tử tại thời điểm nguy hiểm, kịp thời rút đi. Đi vào cái kia sườn núi bên khe, lưu duyệt phi thường may mắn, Sái Sơn định thời gian có quan binh đi lên săn giết mánh thú, trên nu y con mồi, cơ bản đều là thuần dưỡng qua. Chính trên vách núi phong quang quá tốt, không ai để ý rời kia mấy ngàn mét, thậm chí không chú ý đều xem nhẹ đi qua tiểu nhai khe hở. Không đến nửa mét khe hở bên cạnh, mọc đầy đủ loại dây leo, xem như đem trên nhỏ dưới rộng rãi đáy vực cho che cái cực kỳ chặt chẽ. Từng có một lần kinh nghiệm, Lư Duyệt cũng không muốn giống đời trước đồng dạng, thất kinh dưới, ngã cái ngã sớp. Nhẹ nhàng giữ chặt sườn núi bên khe hơi dài mấy cây dây leo, một cây tiếp lấy một cây, ném xuống. Mỗi lần buông tay, đều muốn đi xuống một đến hai mễ, thẳng đến lần thứ sáu, rốt cục chân đạp thực địa. Kia vài cọng nhân sâm, thật tốt dài ở nơi đó, Lư Duyệt vui vẻ cho mình vỗ tay phát ra tiếng. Đêm trước khi đến, đi tiệm thuốc mua 7 cái chuyên môn dùng để sắp xếp gọn dược liệu trường một hộp lấy ra, từng cái dọn xong. Xuất ra theo trong nhà mang tiểu hoa sẻng, Lư Duyệt bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lên tham gia. Những vật này, coi như hiện tại nàng không trông cậy vào bán lấy tiền, cũng là bảo vệ tính mạng đồ tốt, Sái Thủy Quốc sẽ nên đón một đoạn thời gian không yên ổn, không thể không khiến nàng coi trọng. Ô ô đừng kêu thập lục đệ, nơi này hiện tại không người đến trên đỉnh núi chẳng biết lúc nào truyền đến lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, xen lẫn vài tiếng làm cản chế dễ ước, để Lư Duyệt không cẩn thận đào đoạn cuối cùng một cây 200 năm tham gia. Cơ hội huynh đệ chúng ta cho ngươi, là chính ngươi không trân quý. Hừ tiên nhân lại như thế nào ngươi bây giờ còn không phải giống như chó chết nằm sấp ở đây ai thập lục đệ, ngươi thực tế không nên trở về, hoàng vị chi tranh, cùng ngươi cái này đã người tu hành vô can. Ngươi nhất định phải trở về giúp tứ ca tranh vị, đem chúng ta huynh đệ làm cái gì muốn trách, ngươi thì trách chính ngươi, quá không biết tự lượng sức mình. Mấy cái thanh âm bất đồng theo cơn gió, cu nở dê chuyển tới, Lư Duyệt hờ âm mở hư cờ dùng nhẹ tay nhẹ rút ra kéo còn lại nửa cái thăm ra, đây đều là bà ca tam ca, bát ca, thập nhất ca, thập tứ ca, các ngươi không thể đối với ta như vậy ta chính là cho tứ ca ba hạt bồi nguyên đan, phụ hoàng mẫu phi cùng chính hắn. Một người một viên. Ta trên người ta còn có, ta đều cho các ngươi, thả ta. Trên sườn núi mấy huynh đệ nhìn nhau, Tam Vương Tử tiến lên một bước, ngữ khí trầm trọng, được rồi, xem ở chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng, ngươi đem trong túi chứa vật đang ăn dược, lấy ra hết, ta liền tin tưởng ngươi. Trên người linh lực, bởi vì tiêu linh tán, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dùng thần thức Diệp Thần Dương bận bịu đem trong túi chứa vật đổ ra. Vài tiếng bình ngọc tiếng va chạm truyền đến, Lư Duyệt bĩu môi, đem còn lại một nửa nhân sâm cu nở dê chư a và ho, đồng loạt thu vào nạp bảo trong túi, lại dùng chân bên trong thổ che trở về, giải lên một tầng thổi tới cảnh khô lá heo hứa. Đây chính là có thể gia tăng 2 năm thọ nguyên bồi nguyên đan bắt vương mở ra một cái bình ngọc, kinh hỉ phi thường, nhìn về phía còn lại 2 bình ngọc, mấy huynh đệ đồng loạt cười hắc hắc. Vật tới tay, Tam Vương lại không cố kỵ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã gãy chân người, tiểu thập lục ca, không phải làm ca ca không thả ngươi. Là ngươi, là chính ngươi không thả chính ngươi. Ngươi xem một chút, ngươi là tiên nhân, lại tu hành cái mấy năm, huynh đệ chúng ta hơn nữa sở hữu gia thần, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi nếu là chúng ta, có thể yên tâm đi ngươi thả sao Diệp Thần Dương, thực ra hắn không phải không hiểu. Chỉ là muốn tóm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, các ngươi giết ta, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn có Linh Khư Tông, sư tôn ta Tùng Phong chân nhân, cu nở dê nhất định sẽ phái người tới. Đừng tưởng rằng các ngươi tiểu thông minh có thể giúp các ngươi tránh thoát tất cả những thứ này, tại tiên nhân trước mặt, các ngươi tiểu thông minh một chút tác dụng đều mặc kệ, tùy tiện một cái siêu hồn thuật, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tam ca, các ngươi thả ta lấy tâm ma phát thệ. Tuyệt không trở lại, cu nở dê sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. lần này chính là ngoài ý muốn, ta ngoài ý muốn té bị thương chân, là các ngươi đem ta cứu trở về đi. Có thể để cho một cái tu sĩ, như vậy ăn nói khép nép, giấu ở trong cái khe Lư Duyệt không lý do sinh ra một điểm đồng tình tâm ly. Đời trước, trước khi chết muốn sống dục vọng, đồng dạng chiếm cứ sở hữu. Vì con sống, nàng thậm chí nghĩ tới chuyển ném ma môn, chỉ tiếc không ai để ý, vừa vặn mới luyện khí tầng 2 chính mình. Hồi ức chuyện cũ, Lư Duyệt đột nhiên che miệng, nàng rốt cục nhớ tới, phía trên ngay tại chuyện phát sinh, về sau gây nên bao lớn gọn sóng. Ai nha, thật là một cái lý do tốt. Ngươi đương nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Còn như thế nào xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không biết. Tam Vương chỉ xa xa rừng rậm, bất quá nha, chờ chúng ta huynh đệ giúp phụ hoàng tìm tơ y ngươi thời điểm, ngươi đã bị một cái điếu tình lớn hổ ăn đến nhanh, cái gì đều không thừa. Vì lý do này, bọn họ mấy đại đội huynh đệ hắn túi chữ vật cũng không dám động. Tam ca, thời gian đến, bên kia cửu ca cũng đã thả hổ. Đinh Thập Tứ có chút lo lắng, chuyện này, bọn họ mấy huynh đệ dốc hết sức phối hợp, ngay cả một cái hạ nhân đều không dám dùng, không phải liền là sợ tiết lộ phong thanh sao phối hợp thanh âm hắn, là một tiếng hổ khiếu xa xa truyền đến, rung động núi rừng, vô số phi cầm tẩu thú chạy trốn. Đi Tam Vương bọn người đi nhanh chóng, Lư Duyệt chính cũng muốn chạy thời điểm, phía trên truyền đến huyết tinh chi khí, lập tức liền hiểu được. Những người kia trước khi đi, nên lại đã thương động vật gì? Bọn họ muốn dùng số lớn mùi máu tanh đem láo hổ dẫn tới. Diệp Thần Dương tâm nguội như cho, hắn mới luyện khí 6 tầng, nguyên bản sư tôn là không đồng ý hắn trở về tham gia cái gì đại thọ. Là hắn nghĩ trở về tại chúng huynh đệ trước mặt diêu võ dương oai một phen, nghĩ trở về cùng làm mẫu huynh đệ dãy thoáng dãy rủa hoàng vị, muốn vì mẫu phi chống đỡ chỗ dựa. Mùi máu tanh càng ngày càng đậm, Diệp Thần Dương cố gắng nằm dạp người móc cổ họng của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới mấy vị hoàng huynh thế mà ngay cả lên tay đến, tại hắn uống rượu bên trong hạ tiêu linh tán, chỉ hy vọng hiện tại phun ra, có thế tại lao hổ tiến đến lúc trước, có linh lực khống chế linh khí bay đến trên cây, chống đến cứu binh đến. Giống lao hổ giống to âm thanh, cách nơi này đã rất gần. Lư Duyệt đang muốn bỏ lên nhỏ thân hình dừng lại, trước mặt thiếu niên kia, đời trước hình như liền chết tại ngày hôm nay. Theo hắn chết, cùng hoàng đế dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới so với Linh Khư Tông rất nhiều cao tầng, triệt để từ bỏ Sái Thủy Quốc mới thật sự là đại sự. Ma đạo hai môn tranh chấp, Sái Thủy Quốc Diệp thị hoàng tộc tổ tiên, vốn là Linh Khư Tông trưởng lão, lập xuống đại công, hậu bối phải hắn che chở, được hưởng một nước. Chỉ là Diệp ra một đời không bằng một đời, đã liên tục xa ưu đời không có linh căn đời sau, Linh Khư Tông đương nhiệm cầm quyền người đối hắn căn bản không cái gì ấn tượng. Diệp Thần Dương bị xét ra đôi linh căn lúc, còn từng cả nước cùng chúc mừng. Bị Linh Khư Tông Thái Thượng trưởng lão tự mình thu đồ. Nguyên bản bởi vì hắn cùng cốc lệnh tắc, Sái Thủy Quốc chuyện, Linh Khư Tông nhất định sẽ không đếm xỉa đến. Nhưng ai biết, Diệp Thần Dương còn không có trưởng thành, liền biệt khuất chết tại bình thường bách thú vương láo hổ trong miệng. Cốc lệnh tắc mọi chuyện nghe theo cốc gia, nghe theo tông môn. Huống chi tại thời khắc nguy cấp, tiện nghi lão cha cốc chính thiền, đem nàng ném làm bia đơ đan ở, mang theo một nhà già trẻ. Hữu kinh vô hiểm còn sống trốn về, Sái Thủy Quốc càng chuyện không liên quan đến nàng. Nghe được có tiếng bước chân tới, Diệp Thần Dương kinh hỉ ngẩng đầu, cho rằng nhà mình một vị nào đó ca ca rốt cục lương tâm phát hiện. Cứu cứu ta, bản năng cầu sinh mảnh liệt dưới, hắn bởi vì móc cuống họng, móc phải nước mắt chảy ngang, lúc này chật vật phi thường. Đợi đến thấy rõ còn không có nảy nở thân thể Lư Duyệt lúc, nhìn sang lão hổ liền muốn tới phương hướng, hung hăng nhắm mắt lại, mau chạy đi. Lão hổ liền muốn tới. Cách đó không xa, một cái hiệu sao một cái con thỏ, bị đánh gãy hai chân rẽ rủa nghẹn ngào, trên thân còn gắn không ít cái khác động vật máu. Lư Duyệt ngẩng đầu khoe miệng, mấy cái kia vương gia cũng thật là dụng tâm lương khổ. Mau trốn, lão hổ thật liền muốn tới. Nhìn ra được, Diệp Thần Dương là thực sự không muốn liên lụy nàng, Lư Duyệt một tiếng không gặm, kéo hắn hai cánh tay, liền hướng khe hở chỗ kéo. Vô dụng. Chúng ta không chạy nổi lão hổ như người đến là cái lao thành thợ săn, Diệp Thần Dương không có khả năng từ bỏ ý chí cầu sinh. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu này, căn bản không có khả năng tại lão hổ tiến đến trước, dẫn hắn chạy đi. Đã như vậy, vậy liền chết hắn một cái tốt rồi.